Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phục sinh. Ikkyo cũng thừa này, quay đầu nhìn lại truyền đến chấn động phương hướng, chỉ thấy một cái Nidoking chậm rãi ngã xuống đất. Tại Nidoking bên cạnh, còn chạy đến một cái Nidokin, cùng chính đang bay đi Hancrow cùng Crobat. Thoạt nhìn là Hancrow cùng Crobat đã giải quyết Nidoking, đang tại rút lui. Hệ thống, quét hình, Nidoking giới tính, hùng thuộc tính, poison, rare đặc tính, đấu tranh tâm thực lực, 71 cấp, thiên vương, tư liệu biểu hiện đến nơi đây, liền biến mất, ngay cả trước mặt đều rốt cuộc quan sát không được. Ikkyo biết, Nidoking là ở ra rắm. Bởi vì hệ thống quét hình không ra chết mất Pokemon, Nidoking bên cạnh cái kia Nidokin cũng giống như thế. Ở ra rắm, tư liệu quét hình không ra. Với lại, Nidokin trên thân còn có cái đại lỗ thủng, thấy thế nào đều là sống không được. Hancrow giới tính, hùng thuộc tính, Dark, Flying đặc tính, không ngủ thực lực, 72 cấp, thiên vương, tiềm lực. Màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái đã đối tự thân trainer tương đương trung thành Hancrow. Mặc dù thực lực đã tiếp cận tiềm lực cực hạn, nhưng là vẫn có một phần nhỏ tăng lên không gian. Đề nghị chủ ký sinh xử lý nó trainer. Cướp đoạt tới, Crobat giới tính, thư thuộc tính, poison, flying đặc tính, inner focus thực lực, 74 cấp. Thiên vương, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái đã đối tự thân trainer. Ikkyo đang nhìn xong tư liệu thời điểm, cũng phát hiện đang tại chạy trốn cái kia đội Rocket cán bộ. Tựa như là gọi Lan ấy nhỉ, bên người còn đi theo một cái Pharaoh. Pharaoh trên tư liệu, thực lực là 70 cấp, tiềm lực đồng dạng là màu bạc. Ikkyo liền quỷ dị như vậy mắt nhìn Nidoking. Nidoking, tựa như nhớ tới cái gì, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Sau đó, Ikkyo lôi kéo Lily liền hướng Nidoking chạy tới. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Ikkyo không có chạy mấy bước, phía trước lại truyền tới chấn động động, sụp đổ, cứu, phanh, từ cái kia sụp đổ trong sương khói duỗi ra một cái chân dài. Một cước đá bay nguyên bản tại Lan bên người Pharaoh. Ai? Lan hướng cái kia trong xương khói giống giận. Hitmonchan. Chính bản phiên dịch là Hitmonchan. Mèo thói quen gọi Hitmonchan. Thunderpan. Hitmonlee. Chính bản phiên dịch là Hitmonlee. Mèo đồng dạng thói quen. Hai giam kích. Hitmontop. Chính bản phiên dịch là Hitmontop. Mèo. Rolling kích. Một đạo hơi có chút thanh âm trầm thấp, từ trong xương khói truyền ra. Cứu, xiên, hoa, Lan ba cái Pokemon, lập tức tiến lên ngăn cản. Oanh, phanh, mặc dù Lan một phương này thuộc tính tương đối có lợi, thế nhưng là tình huống chiến đấu lại đã rơi vào hạ phong. Mà cái kia trong xương khói, cũng đi ra một cái khoảng 2 mét đại hán, thân trên trần trụi. Hạ thân quần dài màu trắng, bốn trên cổ tay, còn có smart trang trí. Ikkyo cái này bắt mắt cách ăn mặc, liền biết là người nào. Kanto địa khu, Johto địa khu, tứ thiên vương thứ nhất, Bruno. Giờ khắc này Ikkyo giản chỉ muốn chửi thề. Vì cái gì Bruno lại ở chỗ này? Nơi này bất quá là cái sòng bạc a. Mình vừa rồi sử dụng chính là vận rủi thẻ sao? Đã nói xong may mắn đâu. Mà Bruno cái kia ba cái Pokemon cũng đều quét hình đi ra. Hitmonchan, 75 cấp, màu bạc tiềm lực. Hitmonlee, 75 cấp, màu bạc tiềm lực. Hitmontop, 76 cấp, màu bạc tiềm lực. Cũng không biết là kinh nghiệm chênh lệch, vẫn là thực lực sai biệt. Lan ba chỉ hệ Flying Pokemon, hiện tại không chỉ có là đã rơi vào hạ phong, thế mà còn bị đè xuống đánh. Ikkyo nhìn đến nơi này, hành động nhanh hơn. Tứ Thiên Vương, Bruno, liên minh thật nghĩ cùng chúng ta đội Rocket trở mặt. Lan trầm mặt nói ra, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được. Đội Rocket 4 cán bộ thứ nhất, Lan, Bruno nhàn nhạt nói xong. Lan nghe nói có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Bruno, mà Bruno như cũ bộ kia nhàn nhạt biểu lộ. Lan ngược lại là rõ ràng, cái này Bruno hẳn là không nói dối. Như vậy cái này Bruno mục đích, ngược lại là cùng đội Rocket, tiêu diệt cái này sòng bạc, hoặc là tiếp thu cái này sòng bạc, lại hoặc là thuần túy đi ngang qua. Nhìn đến đây có động tĩnh, tiến đến xem, chỉ là đội Rocket bên trong, thế mà đều không được đến một chút xíu tin tức. Như vậy thì rất có thể là cuối cùng một loại. Đây con mẹ nó vận khí, vô cùng quỷ dị. Không cần suy nghĩ nhiều, ta là đi ngang qua nơi đây. Bất quá, đã gặp, cái kia liền không thể bỏ qua các ngươi. Bruno nhàn nhạt nói xong. Nói xong, Bruno vung tay lên. Hitmonchan, Hitmonly, Hitmontop công kích càng thêm hung mãnh. Mà Bruno cũng theo đó phóng tới Lan. Xem ra muốn bắt lại Lan. Giờ khắc này Lan ngược lại là nghĩ thông suốt. Liên minh vây quanh, tám thành là có trong sòng bạc những người kia thông báo nguyên nhân. Mà cái này Bruno là thật, vừa vặn tại Vermilion City thôi. Bất quá, lấy Bruno cái kia không quản sự cá ướp muối tính cách. Thế mà lại chủ động chạy tới, thật sự là gọi người bất ngờ. Grobat, Huncrow, Firo, Lan giống to một câu. Sau đó tự liên tiếp né tránh Bruno công kích, mà ở một bên đội Rocket bọn lâu la, cũng không biết như thế nào cho phải, nổ súng đi, vạn nhất đánh trúng Lan làm sao bây giờ, để Pokemon kém tay đi, mặc dù có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Quả nhiên hẳn là thử một chút đi, Grimeep, Hariyama, Bruno tựa như biết những cái kia đội Rocket lâu la ý nghĩ. Thả ra hai chỉ Pokemon, hướng phía đội Rocket lâu la phóng đi. Ầm ầm, hệ thống, rút ra sơ cấp Mark Revive, rút ra 3 bình độ trung thành dược tề. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo thanh âm vang lên, Ikiyo một cái tay bên trong nhiều một cái lăng thứ giống như thuốc khối. Một cái tay khác nhiều hơn 3 chi trong suốt sắc dược tề. Đúng vậy. Ikiyo mục đích rất rõ ràng, phục sinh con này Nidoking, đồng thời đoạt tới. Đầu tiên, con này Nidoking chủ nhân giống như đã ở ra rắm, cái này dễ dàng hơn. Tiếp theo, Nidoking tiềm lực mặc dù không thấy được, nhưng là thực lực đã sơ hiện, thiên vương cấp A. Về phần tại sao lựa chọn Nidoking, không tuyển chọn Nidoking, là bởi vì Ikiyo không biết Nidoking thực lực, cùng Nidoking chết bao lâu, lại thêm Nidoking trong thân thể có cái đại lỗ thủng, Ikiyo cũng không biết có thể hay không phục sinh. Đến tận đây, còn cần có cái gì do dự sao? Tại thời khắc này, Ikiyo thật sự là hết sức cảm tạ đội Rocket người tốt. Không chỉ có hỗ trợ đánh yểm trợ, càng là hỗ trợ phá vây. Bây giờ còn đưa mình như thế một cái Pokemon, không hề nghĩ ngợi, liền đem sơ cấp Mark Revive nhét vào Nidoking miệng bên trong, ngay tiếp theo cho ăn 3 chi độ trung thành dược tề. Lily chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục cảnh giác chung quanh, nhất là cái kia Bruno cùng Lan chiến trường. Giống, vừa ăn hết, Nidoking thanh âm liền truyền tới. Con mắt cũng dần dần mở ra. Ikiyo không khỏi không cảm khái. Không hổ là hệ thống a, thật sự là lương tâm dược tề a. Nhanh như vậy liền sống lại. Nidoking giới tính, hùng thuộc tính, poison, grr đặc tính, đấu tranh tâm thực lực. 71 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá. Đây là một cái đối chủ ký sinh tương đương trung thành Nidoking. Bởi vì trước Trainer đã ở ra rắm, hiện nhận chủ ký sinh vì mới Trainer. Bất quá, bởi vì người yêu chết đi, cảm xúc có chút không ổn định. Tiềm lực mặc dù tiếp cận cực hạn, nhưng là như cũ có một phần nhỏ tăng lên không gian. Nidoking nhìn xem Ikkyo, gầm nhẹ một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Nidokin, mặt mũi tràn đầy bi ai. Ikkyo nhìn xem lắc đầu, Ikkyo cũng không có quá nhiều biện pháp. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, phục sinh một cái Pokemon, thành tựu, ban thưởng Full Restore một chi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.